Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 604, rời đi Mạc tộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mạc Liên Thành tiếp tục lại luyện một hơi tinh luyện không ít bổ tinh bổ huyết dược hoàn, lại không tiếp tục ném cho nàng, mà là cầm một bình sứ nhỏ chứa vào thân thể nàng, hắn biết chậm rãi đem điều dưỡng tốt. Khúc Đàn Nhi ngồi xổm một bên, nháy mắt một cái không có nháy mà nhìn chằm chằm. Ra, ngươi, làm sao lập tức luyện nhiều như vậy? Trên đường, ngươi ăn, lần này đắng a, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, dược liền sẽ biến không đắng. Ách là, thế nào cứ như vậy khổ cực đây? Nàng lập tức ngoan, không nói lời nào. Khoảng nửa canh giờ, Mạc Liên Thành luyện ra hai bình nhỏ, để Khúc Đàn Nhi nhặt tốt, lại ôn nhu nói. Đàn Nhi, Khúc tộc cho ngươi ngưng huyền đan cùng hồi hồn đan đây. Trừ lại một chút cho Mạc tộc cho là hồi báo. Dù nói thế nào, nếu không có bọn hắn cứu giúp chúng ta cũng không sống tới hiện tại. Vâng, ra, Khúc Đàn Nhi nghĩ làm theo, lại chợt nhớ tới một cái nghiêm trọng vấn đề. Cái kia một ngày, đem hai loại đan ném ở phòng luyện đan, là rơi ở đâu? Thế là, nàng bắt đầu tìm a hát tìm đến Mạc Liên Thành mặt sạm lại xuất hiện, nàng cuối cùng tại một đống dược liệu bên trong, bới ra một cái hộp. Ra ta rốt cuộc tìm được, nàng vui vẻ một ồn ào, lấy lại tinh thần, đã thấy đến Mạc Liên Thành kỳ quái ánh mắt. Ra, nàng yếu ớt mà hô một tiếng. Nếu như Khúc tộc người nhìn thấy ngươi dạng này, không, Mạc tộc hoặc là bất luận cái gì tu luyện người nhìn thấy. Ngươi sẽ trở thành bọn hắn trà dư từ hậu đàm luận một đóa kỳ hoa. Ha ha, không phải ta kỳ hoa, là bọn hắn kém kiến thức. Khúc Đàn Nhi tự nhiên nghe hiểu được Mạc Liên Thành mà nói, không khỏi cười một tiếng, cộng thêm một phen mang theo nịnh hót hiềm nghi lời nói đi ra. Ra, người đến suy nghĩ một chút, trong truyền thuyết thần y công tử đều là ta người, so với cái này khu khu một điểm nhỏ đan dược được cho cái gì? Người nói đúng hay không? Lời này, Mạc Liên Thành lắc đầu cảm thán, kỳ hoa là kỳ hoa, lại là một đóa hắn yêu vô cùng kỳ hoa. Giúp nàng, đem hai loại đan dược một phân thành hai. Bọn hắn cầm một phần, lưu lại một phần cho Mạc tộc. Khúc Đàn Nhi đem dược thu lại, đột ngột nàng hỏi. Ra chúng ta rời đi, Mạc tộc sẽ thả người a, có điều kiện là ta không thể thay đổi họ, dù sao ta trước kia cũng không có họ, hiện tại nhiều hơn một cái họ cũng không có gì. Đó cũng là, coi như những này, nàng hoài nghi, có dễ dàng như vậy a, không chỉ là khi tất yếu, nếu gặp gỡ Mạc tộc sinh tử tồn vong, ta phải xuất hiện. Ồ, cái này cũng không có gì, làm bằng hữu cũng là muốn ra tay hỗ trợ, huống chi còn có huyết mạch quan hệ. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại nói đến nhẹ nhàng như vậy, khẳng định là đã cùng Mạc Diệp Phong còn có thất đại trưởng lão PK qua, mới có thể có cái này một cái kết quả. Lúc này, Mạc Liên Thành đổi đề tài. Còn có, cái gì, liền là chúng ta đời sau, nếu có Mạc tộc đích hệ huyết mạch Diệp Phong nói muốn tiếp hồi Mạc tộc làm người thừa kế bồi dưỡng. Cái gì, lại đem chiêu này ra? Nàng khinh thường bĩu môi, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, hung ác nói. Không cần, ra, ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn, ngươi sẽ trở về. Hắn nghi ngờ nhìn về phía nàng, chờ lấy nàng giải thích. Khúc Đàn Nhi phẫn bực tức nhỏ giọng nói. Tại Đông Nhạc Quốc lúc cái kia họ Mạc lưu một phong thư liền để chúng ta không có thể cùng Dục Nhi tại một khối. Hiện tại lại muốn diễn lại trò cũ. Hắn nghĩ hay lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên dạng này, không bằng. Người bất đắc dĩ, đem bọn hắn Mạc tộc đều thu đi. Có phải hay không, ra, dù sao ngươi cũng là đích hệ huyết mạch, cách chương.